Nàng yêu ta không? Chương 29, thay đổi nam phụ cứu vớt nhân vật phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại vương gia quý phi có lệnh chưa kịp nói hết câu, tên thị vệ một nhát xuyên tim ngã xuống, đồng loạt những tên hộ vệ khác cũng bị công kích. Nam Cung Hàn ta hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn qua tên hộ vệ đã chết kia, ánh mắt có chút thương cảm. Kế hoạch ta là bảo vệ đại vai phụ, đáng tiếc ngươi chỉ là tiểu vai phụ, giao chiến không bao lâu, bọn người Nam Cung Hàn chiếm ưu thế, hắn phải nhanh chóng cứu cục diện này để giữ mạng nhỏ nha. Trong chuyện Hoa Quý Phi chính là mẫu thân của hắn, vì ý nghĩ trả thù biến thái, mà bắt Vân Phi cùng công chúa Diệu Hoa, sau đó Vân Phi được thả nhưng tâm lý không bình thường rồi trúng độc không bao lâu qua đời, còn công chúa kia kể ra cũng đáng thương, xuất hiện vài chương đã. Ngùm củ tỏi, ở hiện đại của hắn đây là cụm từ chỉ cái chết, tội nghiệp nữa là công chúa cành vàng lá ngọc bị cưỡng bức luân phiên đến chết, trong đầu hắn chỉ hiện lên một chữ. Thảm, cũng vì nguyên nhân này mà nam chính đối với hắn thù càng thù hơn, sau đó mẫu thân hắn có kết cục giống như công chúa, coi như gieo nhân nào gặt quả đó. Hiện giờ trước hết phải cứu người, sau đó bắt tay với nhân vật chính ôm đùi nam nữ chính mà sống, cứ vậy đi. Thoát khỏi một đống suy nghĩ về cục diện đen tối, Nam Cung Hàn tiến thẳng vào đại lao hạ triều, mẫu thân này của hắn cũng quá thông minh đi, nơi nguy hiểm nhất là nơi giấu người an toàn nhất, hy vọng hắn đến kịp. Đại lao hạ triều, nơi nhà lao đen tối, ẩm thấp vọng lên tiếng hét điên cuồng của nữ nhân. Tiếu Vân, con tiện nhân ngươi muốn chết đâu có dễ dàng như vậy, ta đợi ngày này 17 năm rồi. Ha ha ha, Vân Phi, Tiếu Vân là tên gọi đầy đủ. Dựa vào tường, gương mặt yếu ớt trên trán đã được băng bó sơ qua, thoạt nhìn còn lưu lại vết máu, giọng nói cũng đứt quãng. Hoa, Hoa Thanh Liên ngươi vì sao? Vì sao như vậy? Đôi mắt Hoa Phi in những tia đỏ ngầu, giận dữ và cố chấp. Vì sao ư? Ngươi là tiện nhân, vì ngươi mà tình ca ca không yêu ta, vì ngươi mà cung dạ không màng đến ta, ngươi đã có tình ca ca tại sao còn dành cung dạ với ta? Vân Phi cánh môi mấp máy định nói gì, cửa nhà lao mở ra, xuất hiện thêm một nữ tử bị người khác áp tải, đầu tóc không ổn định, nữ nhân đã hôn mê. Diệu Hoa, là Diệu Hoa. Vân Phi hốt hoảng, lo lắng, giận dữ giống to. Ngươi hận ta nhắm vào ta cần gì ra tay với Diệu Hoa? Ngươi biết vì sao ta để ngươi sống tới bây giờ không? Ha ha, nụ cười có chút bi thương, căm hận. Lúc tình ca ca bỏ rơi ta hắn tìm ngươi, ta bị sơn tặc bắt làm nhục, vì ngươi tất cả là tại ngươi. Ha ha, Hoa Phi trước mắt cười như điên dại, quay sang nhìn Vân Phi bằng cặp mắt đầy hận, đầy đắc ý, khóe môi tràn ngập cười ý cười. Ta để nữ nhi ngươi lớn lên, để ngươi tận mắt thấy nữ nhi mình chịu cảnh luân giang. Luân phiên cưỡng bức, thế nào, ha ha, ta chờ thật lâu thật khổ sở, gọi 10 nam nhân vào đây. Ngươi điên rồi, mau thả Diệu Hoa ra, thả ra. Vân Phi kêu gào trong tuyệt vọng. Thao nước lạnh tạc vào mặt Diệu Hoa, mi mắt khẽ động, nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình, đột nhiên đầu nàng như bị sét đánh, a nặng, thật nặng tay, nhiều cánh tay đang ở khắp nơi trên người nàng, nàng thét lên. Vô lễ, các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, cứu ta cứu mạng. Không, Diệu Hoa tỉnh lại trong kinh hoàng, mồ hôi ướt sũng cả áo, nàng cởi chăn xem xét cả người vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vui mừng lẩm bẩm. Thì ra là mơ, thật sự đáng sợ. Công chúa, người tỉnh rồi. Để nô tỳ hầu hạ người thay y phục. Đại lao hạ triều vài canh giờ trước. Nhị vương gia, nơi đây có dấu hiệu đánh nhau. Còn nữa, những người chết này là hộ vệ trong cấm vệ quân. Sơn Tĩnh, cận vệ nam của Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt phẫn nộ trưởng phong hướng địa lao đánh tới, cửa nát từng mẫu. Ta đến chậm một bước. Nam Cung Tuyệt, nhìn vết máu trên tường, đôi mày kiếm khẽ trao lại, giọng nói không nghe được là tức giận hay vui mừng. Ở đây có dấu vết giao đấu, chắc chắn hai bên không cùng mục đích, không biết là bên cướp người kia thắng hay bên giở trò thắng. Bẩm vương gia, thuộc hạ đến cung Hoa Quý Phi, nơi đó không có ai, Hoa Quý Phi cũng không thấy. Đến lúc thăm đại ca của ta rồi, Hoa Quý Phi không ở cung thì chỉ ở phủ đại ca thôi. Nam Cung Tuyệt, vương gia bẩm, vừa lúc nãy nô tài đuổi theo kẻ lạ mặt phát hiện Vân Phi nương nương. Phủ đại vương gia, Nam Cung Hàn thấp thỏm thở dài, có thành công ôm đùi lão Tuyệt sống qua ngày hay không điều nhờ lần này. Tam sinh người này là hộ vệ theo Nam Cung Hàn nhiều năm, trong lòng cảm thấy vương gia nhà mình có gì đó kỳ lạ, thông minh hơn à, không phải gọi là giỏi kiếm tiền nhưng đối với mọi người hành động kỳ lạ, lại còn cắt đứt quan hệ với quan lại đã qua lại trước đây. Kỳ quái, Tuyệt lão đại, huynh đến rồi à, nhanh thật, ngồi ngồi. Nam Cung Hàn nở nụ cười xã giao đúng chuẩn, lại có phần nịnh nọt. Để làm sao nhanh bằng hoàng huynh, không dài dòng, huynh làm vậy muốn gì ở ta? Mẫu thân của đệ ta đã đưa vào cung, công chúa ta cũng đưa vào chỗ của nàng, họ không phải ta nhân lúc phụ hoàng không ở đây mà bắt đi, rồi nhân lúc phụ hoàng về mà trả người đâu nhé. Nam Cung Hàn đưa mắt ái nấy nhìn Nam Cung Tuyệt, ta biết, họ được huynh cứu nên bình an, thật đa tạ, ta biết ngươi không đơn giản cứu mẫu thân ta, nên ngươi nói thẳng yêu cầu chính rồi giao thuốc giải ra đây. Thuốc giải, chẳng lẽ mẫu thân đệ chúng khuếch tán độc? Tránh không khỏi ư, ta đã cố gắng chống cái kịch bản máu chó này rồi, khốn nạn khốn kiếp. Nam Cung Hàn thực là bốc quả kịch bản Vân Phi trúng độc mà chết vẫn không sữa được ư, Nam Cung Tuyệt bất ngờ với hành động của Nam Cung Hàn, cũng không hiểu Nam Cung Hàn đang nói cái gì kịch bản, mặc kệ là gì phải lấy thuốc giải cứu mẫu thân. Huynh mau nói đi, muốn gì ở ta để đổi thuốc giải. Bình Quyền, liếc cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy sang Nam Cung Hàn. Hay huynh muốn mạng ta? Nam Cung Hàn thở phì phò, vừa giận vừa hận tác giả. Lão Tuyệt, ta bội phục ngươi nhanh như vậy mà điều tra được mẫu thân ngươi cùng công chúa nhốt ở Thiên Lao Hoàng Cung, điều này ngoài kịch bản mà ta biết, ta vừa đi thì ngươi vừa đến, thực tế nếu ta không đến trước ngươi thì ngươi cũng cứu được người thôi, trong nguyên tắc ngươi tìm thấy xác công chúa và Vân Phi ngoài cung, thiệt là chẳng ra sao, chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm phát sinh bất ngờ từ việc xuyên không? Nói gì nữa bây giờ? À phải rồi, thâm tình phải thâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Hàn nghẹn ngào đè nén bi thương, bỏ bao cảm xúc sang một bên, hắn bình tĩnh quỳ xuống trước Nam Cung Tuyệt. Tam sinh hộ vệ há hốc, vương gia nhà họ đang làm gì thế, quỷ, ma nhập rồi, sơn tĩnh. Là do sợ hãi trước oai phong của vương gia nhà ta. Nam Cung Tuyệt giật mình nhưng im lặng quan sát, chờ đợi, chẳng lẽ việc này không như hắn nghĩ, Ninh người đang quỳ kia đang cố gắng diễn vì tương lai mà sắp xếp lời thoại. Ta thay mặt mẫu thân của ta khấu đầu nhận tội, chung quy mẫu thân ta hồ đồ bị thù hận chồng chất. Từ nay về sau ta đảm bảo mẫu thân ta không thể hại người nữa đâu. Nam Cung Tuyệt vẫn im lặng nhìn Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn đứng dậy ngữ khí cương quyết, dùng tất cả thâm tình và điều mình biết từ quyển sách. Ta biết bản thân không phải là nhi tử của phụ hoàng. Ngươi, Nam Cung Tuyệt bất ngờ trước thái độ và đặc biệt là lời này của Nam Cung Hàn. Thở dài, ta biết cách đây không lâu. Trước đây ta nghĩ mình là trưởng tử nên khắp nơi bày kế tranh giành quyền lực, bây giờ ta thông tỏ, những thứ đó không thuộc về ta. Ta từng nằm mộng ở thế giới kia, ngươi là bằng hữu, là huynh đệ tốt nhất, ngươi luôn luôn hy sinh vì ta, ta thực xem ngươi là huynh đệ, bây giờ ta xin thề, từ đây về sau tuyệt không ác ý hãm hại ngươi, nguyện làm huynh đệ sống chết sinh tử, mặc kệ trước đây thế nào, lời ta nói hôm nay là sự thật. Nam Cung Tuyệt nhíu mày. Người này càng ngày càng khó hiểu, lời nói linh tinh nhưng hắn không giống như giả vờ, Nam Cung Tuyệt làm như không nghe Nam Cung Hàn nói gì, hắn lãnh đạm lặp lại hai từ. Thuốc giải, không có thuốc giải, mẫu thân ta nghe lời của một người giấu mặt lấy khuếch tán độc để hại phụ hoàng, nhưng người không nỡ nên lại dùng độc đó hại Vân Phi nương nương. Nam Cung Tuyệt sắc mặt ngày càng đen, làm người khác không rét mà run. Hoa Quý Phi ở đâu? Trở về hoàng cung, bên cạnh Vân Phi là hoàng đế Nam Cung Dạ đang truyền hết thái y này đến thái y khác chữa trị. Nam Cung Tuyệt hai tay nắm chặt rời khỏi điện, hắn sợ, thật sự sợ chứng kiến mẫu thân cứ như vậy mất đi. Nam Cung Hàn lời thật hay giả, nếu hắn có mưu đồ với tính cách trước đây của hắn sẽ ra điều kiện mạng ta hoặc binh quyền, nhưng... Bàn tay siết chặt hơn, hắn tung một trường phẫn nộ, bốn bề lá rụng cây xanh gãy ngã, đáng chết Hoa Quý Phi kia bị người khác lợi dụng, bà ta không có thuốc giải, Nam Cung Hàn che chở mạng bà ta, được tạm thời giữ mạng bà ta, nếu mẫu thân có chuyện. Hừ, đem bà ta chôn cùng. Bất giác Nam Cung Tuyệt lại nhớ nàng, nàng xinh đẹp, y thuật cao siêu, nếu nàng ở đây mẫu thân có hy vọng rồi. Nữ chính kiếp trước nên xuất hiện rồi. Mọi người chuẩn bị đoán nha, ai mới là chân tình với Vân Đào đây? Kiếp trước Nam Cung Nguyệt thầm mến Tương Kỳ nên ra sức bảo vệ, Nam Cung Tuyệt chặt đào dứt nghĩa với Vân Đào, một lòng hướng Tương Kỳ. Để xem mọi chuyện diễn ra có giống như thiên thư mà Nam Cung Hàn đã đọc không nhé, hào quang nữ chính kiếp trước không dễ tắt đâu nha, ngược ai thì chưa biết. Hi hi, tác giả tiết lộ tí thôi. Chào mọi người, cách chương.